Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, ra đến bay lên. 3 ngày qua đi, đường Quả Nhi tay thương cuối cùng toàn bộ được rồi. Băng vải cởi xuống đến, thịt lòng bàn tay trên. Vạn hạnh không có lưu lại vết tích. Tay được rồi, cái tên này làm ra chuyện thứ nhất, chính là cùng rùa nhỏ con rối song song nằm trên mặt đất. Cõng lấy nàng tiểu bọ rùa túi sách, học rùa đen động tác chậm bò sát. Ở nàng phía trước 1 mét địa phương xa, còn có đường tiểu quả. Ở sau lưng nàng xa 2 mét là đường tiểu đường. Đường xương muốn đem nàng nhấc lên đến. Cái tên này nói năng hùng hồn. Nàng đang cùng thỏ con thi chạy, làm một cái rùa nhỏ. Nàng đã vượt qua đường tiểu đường, sắp đuổi kịp đường tiểu quả rồi. Hai cái tiểu thỏ đều không phải rùa nhỏ đối thủ. Nàng bò hơn 10 phút, từ sân thượng cất bước, một đường bò tới đây. Thắng lợi trái cây đang ở trước mắt, kích động lòng người thời khắc sắp xảy ra. Tuyệt đối không thể để đường tiểu xương phá hoại. Đường xương đưa tay, nàng há mồm liền cắn, còn giật dây bạch tinh tinh nhào vào đường tiểu xương. Đường xương vội vã lui về phía sau, sống chết mặc bay, đồng thời ghi lại đến phân phát tỷ tỷ nàng nhìn, đồng thời hô hoán Tương Ninh tỷ, mẹ, mau đến xem a, xem thật kỹ a, nhà chúng ta xuất hiện một cái rùa nhỏ tinh, đang cùng thỏ thi chạy, quá thần kỳ, chưa từng xem như thế thịt rùa nhỏ, mẹ của nàng cả ngày cho nàng ăn cái gì a. Tương Ninh tỷ không thấy màn này kỳ quan. Bởi vì rùa nhỏ ở điểm cuối trước bỏ thi, nàng có chuyện quan trọng hơn làm, chính là cùng đường tiểu xương đánh nhau. Người này lại nói muội muội mập. Tay được rồi, đường Quả Nhi hoàn toàn vũ trụ nhỏ bạo phát ra bay lên. Bạch Tinh Tinh mấy ngày nay cũng không dám tới gần nàng, xa xa nhìn thấy liền chạy. Đường tiểu võ vì bảo mệnh thay đổi chủng tộc, từ vẹt đã biến thành rụt đầu đa đa. Mỗi lần nhìn thấy đường Quả Nhi chảy qua, liền làm bộ ở ngủ. Thực sự tránh không khỏi liền nịnh nọt tâng bốc. Hát đường đường là trên thế giới khả ái nhất hài tử. Hát đến cổ họng bốc khói, đã biến thành khói cổ họng. Cho tới trong hồ cá cái kia mấy cái cá vàng, mỗi ngày ẩn tại đáy nước nơi sâu xa không dám lộ đầu. Ùng ục nhả bong bóng, hẳn là đang tán gẫu. Rất khả năng tán gẫu chính là lão đường gia tiểu khuê nữ. Đương nhiên, chúng nó không cần lo lắng quá mức, bởi vì chúng nó cùng Bạch Tinh Tinh, đường tiểu võ không giống nhau. Hai người sau đều là đường Quả Nhi phe phái, mà chúng nó thuộc về Hoàng Tương Ninh phe phái. Tiểu chủ tử dễ dàng động không được chúng nó, nhưng chỉ nhìn tiểu chủ tử ở trước bể cá lúc ẩn lúc hiện cũng rất sợ sệt a. Đường Quả Nhi mặc dù có thể như thế thả bay chính mình, một mặt là ngột ngạt, mặt khác là Thái Thượng Hoàng Tam Kiếm đồng chí đem quan tâm trọng tâm từ trên người đường Quả Nhi chuyển đến lão đường gia đại khuê nữ trên người. Mỗi ngày cho đường chăn gọi điện thoại, quan tâm nàng công tác cùng sinh hoạt. Cho tới nay, Tam Kiếm huynh đều là chỉ quan tâm không nói lời nào. Mấy ngày nay sở dĩ khác thường, là bởi vì ngày hôm đó nghe được đường xương cùng rùa nhỏ tán gẫu, đường chăn nói nam nhân đều là đại bại hoại. Lúc đó hắn một chút khác thường không có, nhưng sâu sắc ghi vào trong lòng, nhớ cực kỳ. Ngày này, người hiềm cẩu quăng đường Quả Nhi bị đường xương cất vào trong xe, một lần nữa đi vườn trẻ đến trường. Tiểu gia hỏa rời nhà trước cùng giết lợn giống như, vô cùng không muốn. Những ngày này ăn chơi trời ngủ ngày thật tốt, quá thoải mái rồi. Nhưng vừa đến vườn trẻ, nàng lập tức trở mặt, rất vui mừng, cảm thấy cùng một đoàn bạn nhỏ cùng nhau càng chơi vui. Không cần mỗi ngày nhìn thấy đường tiểu xương, không cần lo lắng bị đại ma vương trấn áp. Ở đây, nàng chính là hài tử vương. Trương lão sư nàng cũng có thể nghĩ điêu liền điêu, nghĩ không điêu liền không điêu. Đường xương mới vừa đem đường Quả Nhi giao cho Trương lão sư, Chư Chư Tinh liền cõng lấy tiểu bọ rùa túi sách, gào gào gào vọt tới một đám tiểu đồng bọn bên trong, líu ra líu díu như cá về nước. Đường xương cùng Trương lão sư cáo biệt, nhắc nhở nói đường Quả Nhi mấy ngày nay rất ra đặc biệt báo cho nàng cặp sách nhỏ phỏng chừng sẽ lưng một ngày, bởi vì đó là nàng xác ngoài, nàng là một cái rùa nhỏ. Ngày hôm nay liên hợp sinh hoạt tuần san phi thường bận rộn. Ngụy Đình Đình sáng sớm ngay ở thu xếp phỏng vấn thất. Các loại tình tiết đều muốn hỏi đến. Cùng nàng cùng một cái bộ môn đeo vòng tròn lớn vòng tay mỹ nữ hưng phấn nói. Cuối cùng có thể nhìn thấy nữ thần. Thật kích động, thật kích động. Tim đập thật nhanh. Cảm giác cùng bạn trai hẹn hò đều không nhanh như vậy. Một cái khác đâm tóc thắt bím đuôi ngựa cô. Nương nói, khả năng ngươi cùng bạn trai đã tiến vào lẫn nhau mất hứng kỳ rồi. Một bên trẻ con phì cô nương, cười ha ha, đeo vòng tròn lớn vòng tay cô nương nói. Hừ, các ngươi một cái không bạn trai, một cái còn đang ám muội kỳ. Cảm tình phương diện sự tình có thể biết bao nhiêu. Nói xong, nàng tựa hồ chẳng đáng cùng hai cái luyến ái newbie giao lưu. Đối bận bịu Ngụy Đình Đình nói. Đình Đình tương đương ngày hôm nay Đường Chăn tới làm siêu tầm hai. Ngươi không nhìn tới sao? Làm sao chọn vào lúc này sắp xếp Đường Xương đến? Thực sự là không đúng dịp. Ngày hôm nay không chỉ có Đường Chăn muốn tới liên hợp sinh hoạt tuần san làm siêu tầm, Đường Xương ở đây cũng có một cái siêu tầm. Là Long Xà Diễn Nghĩa đại hạng mục chính thức công bố ra bên ngoài thời điểm đáp ứng Ngụy Đình Đình. Đường Xương cùng Đường Chăn siêu tầm ngày ở cùng một ngày. Cũng không phải cái gì ngẫu nhiên. Mà là Đường Xương ở biết Đường Chăn siêu tầm ngày sau. Đặc biệt điều thời gian. Liên hợp sinh hoạt tuần san tổng bộ thiết lập tại Việt Châu. Là một đống 30 tầng cao lầu. Ngụy Đình Đình đám người ở tầng thứ 25 văn phòng. Nàng đứng ở cửa sổ thủy tinh trước nhìn xuống. Đối trẻ con phì dai dai nói. Phía dưới đến rồi thật nhiều fan ca nhạc, giao thông hơi buồn phiền rồi. Dài dài vừa trước máy vi tính đánh chữ, vừa nói, nghe Mỹ Kỳ nói, từ sáng sớm 5:30 bắt đầu, liền có người thủ ở dưới lầu, đều là chờ Đường Chăn. Ngụy Đình Đình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật nhiều tiểu cô nương, hiện tại truy tinh đều như thế điên cuồng sao? Dài dài không để ý lắm, điên cuồng hay không? Nhìn chúng ta tiểu như liền biết rồi. Từ hôm qua bắt đầu liền điên điên khùng khùng. Không hiểu nổi. Nàng nếu là cái nam sinh ta còn có thể hiểu được. Một người nữ sinh đuổi Đường Chăn đuổi thành như vậy. Ta cũng là say rồi. Ngụy Đình Đình cười nói. Sở dĩ tiểu lý phấn Đường Chăn. Người có thể hiểu được rồi. Dài dài sững sờ. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Đường Xương điện thoại đánh tới. Hắn lập tức tới ngay. Ngụy Đình Đình vội vã xuống lầu nghênh tiếp. Không có công nhân viên dẫn dắt. Hắn không có cách nào đi vào. Đặc biệt là ngày hôm nay cửa giữ rất nhiều truy tinh tộc. Bảo an công tác so với thường ngày càng nghiêm. Đường Xương ở dưới lầu chờ một lúc. Nhìn thấy vài tốp người nghĩ trà trộn vào đi. Đặc biệt là một đôi tiểu cô nương. Tìm đủ loại kiểu dáng mượn cớ. Làm nũng bán manh. Diễn khổ tình hí tương đương nhìn thấy Đường Xương ở Ngụy Đình Đình dẫn dắt đi ung dung đi vào. Sượt lại đây gọi ca. Cầu mang. Đôi này tiểu cô nương đến từ Mai Lâm. Vừa nãy Đường Xương nghe các nàng cùng bảo an đại ca nói. Xem ở cùng bà ngoại một chỗ phần trên. Nếu như không kêu gào này một cổ họng. Đường Xương có lẽ có thể giúp một chuyện. Nhưng hiện tại rất nhiều người đều nhìn. Đường Xương hướng các nàng vung vung tay. Cùng Ngụy Đình Đình nhanh nhanh rời đi. Đường Chăn đã tới sao? Đường Xương hỏi Ngụy Đình Đình. Ngụy Đình Đình, so với ngươi đến sớm 10 phút, ngươi cũng là nàng fan sao? Nàng không biết Đường Xương cùng Đường Chăn quan hệ. Đường Xương cười nói, ta là nàng siêu cấp fan. Ngụy Đình Đình nhấn dưới thang máy. Tầng 26, đó là chuyên môn phỏng vấn tầng. Các ngươi đều họ Đường. Nói không chắc ra phả trên là người một nhà đây. Đường Xương cười một cái. Không lên tiếng. Hỏi. Ngày hôm nay phỏng vấn phóng viên là ngươi sao? Ngụy Đình Đình lắc đầu. Nói. Lăng Văn Đông. Người này tương đương không đơn giản. Rất khó đối phó. Hắn siêu tầm thường thường mang vị cay. Hỏi vấn đề sắc bén sắc bén. Không chịu nhận người trở mặt cũng không phải không thể. Ngụy Đình Đình không lớn nghĩ hắn phỏng vấn Đường Xương.